Vô thượng sát thần, chương 2242, âm hiểm Vũ Văn Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Tiêu Phàm bốn người mười phần gan to bằng trời, lại muốn đánh những cái này thần điêu thú chủ ý, theo lấy bốn người xông vào thần điêu thú bên trong, toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào lên, lít nha lít nhít thần điêu thú điên cuồng vồ giết về phía bọn họ bốn người. Mặc dù ước định mỗi người dựa vào bản sự thu lấy thần điêu thú, nhưng đều cách nhau rất gần, cũng coi như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao, bọn họ hiện tại có thể còn không có rời đi vô trần cung đây, tại hoàn toàn rời đi trước đó, tự nhiên là nhiều một người, nhiều một phần lực lượng. Tiêu Phàm một quyền đẩy lui một đầu tóc đen sắc cự lang, lập tức thân thể nhanh chóng theo vào, ngón tay hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, cũng chính là điểm này, cái kia màu đen cự lang đột nhiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao vây lấy hắc sắc cự lang, ý niệm khẽ động liền đem hắn thu vào hơi khai thông không gian pháp bảo bên trong. Long Phi Vũ ba người dư quang vừa mới bắt gặp một màn này, trong mắt lộ ra kinh ngạc, muốn thu lấy những cái này thần điêu thú, không phải hẳn là cắt đứt hắn cùng cái kia tế đàn ở giữa đặc thù liên hệ sao? Mà Tiêu Phàm, lại là nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhường thần điêu thú không có bất luận cái gì sức phản kháng, cái này cũng quá quỷ dị. Bọn họ không biết là Tiêu Phàm mặc dù không cách nào nhìn thấu thần điêu thú trên người tất cả thần văn, nhưng là hắn có thể cảm ứng được cái kia đặc thù năng lượng ba động. Lấy hắn đối thần văn lý giải, chỉ cần phá hư đạo kia thần văn, liền có thể nhẹ nhõm tách ra cùng cái kia đặc thù năng lượng ba động ở giữa liên hệ. Long Phi Vũ, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử ba người cố nhiên đều có thủ đoạn, nhưng là so với Tiêu Phàm mà nói, lại có vẻ cố hết sức nhiều. Tiêu Phàm một người thu lấy thần điêu thú tốc độ, liền đủ để có thể so với bọn họ ba người cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lóa mắt biến qua mấy ngày, Tiêu Phàm bốn người vẫn ở chỗ cũ cùng thần điêu thú chiến đấu, trong lúc đó, bốn người cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng mà, bọn họ cũng càng có vẻ cố hết sức lên, thật sự là cái kia thần điêu thú nhiều lắm, hơn nữa có thần điêu thú thực lực có thể so với cổ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Cho dù bọn họ là tuyệt thế thiên tài, nhưng đối phó cổ thần cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, vẫn là lộ ra cực kỳ cố hết sức, cơ bản không chiếm được chỗ tốt. Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ, ba người hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ, bất quá điểm ấy thương thế ở bọn họ nhìn đến, là hoàn toàn đáng giá. Tiêu Phàm cũng đồng dạng như thế, hắn thôn phệ không ít huyền hoàng chi khí, tốc độ đại giảm, nhiều lần bị cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên thần điêu thú đánh trúng, không biết nôn bao nhiêu huyết. Bất quá Tiêu Phàm quỷ dị phát hiện, bị thần điêu thú đánh trúng sau đó, hắn thể nội huyền hoàng lực lượng, liền dung hợp không ít, cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng một trận hồ nghi, chẳng lẽ bản thân vô tận chiến thể, liền chỉ có kháng đánh lực lượng. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, hắn cũng không biết bản thân cái này vô tận chiến thể đến cùng là tốt còn là xấu, dù sao cho đến bây giờ, hắn còn không có hoàn toàn thể sẽ tới vô tận chiến thể chân chính diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác chỗ tốt không có, nhưng là mấy ngày nay đến nay, bọn họ đều ở cùng cổ thần cảnh thần điêu thú giao phong, đối tự thân cũng là một loại cực lớn ma luyện. Không nói cái khác, liền là kinh nghiệm chiến đấu, đối bọn họ tới nói cũng là một loại to lớn thu hoạch. Các ngươi tiếp tục, ta nghỉ ngơi một cái. Kiếm Tử hít khẩu khí thả người nhảy lên, liền hướng về nơi đến nhập khẩu nhảy tới. Ta cũng nghỉ ngơi một hồi. Thi Hoàng Tử khó được mở miệng nói, vội vàng đuổi theo Kiếm Tử bước chân. Tiêu Phàm cùng Long Phi Vũ hai người chiến đấu lúc này cũng rốt cục gánh không được, nhìn nhau, hai người cũng vừa đánh vừa lui, sau một lát liền đi tới dọc theo quảng trường. Đều vài ngày, Vũ Văn Tiên thế nào còn chưa tới, sẽ không không tới đi. Kiếm Tử lấy ra hồ lô rượu khó chịu một ngụm nói, theo lấy một ngụm rượu vào trong bụng, trên người hắn thần lực tức khắc phồng lên lên, hiển nhiên, Kiếm Tử uống rượu cũng không phải bình thường rượu. Chẳng lẽ chết, Long Phi Vũ cũng nhíu mày. Hắn mặc dù biết rõ lấy Vũ Văn Tiên thực lực, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy treo mới đúng, nhưng là, một phần vạn đây. Siêu, Long Phi Vũ lời còn chưa dứt, đột nhiên bọn họ hậu phương một đạo phá không vang lên, mấy người chỉ cảm giác lưng một trận phát lạnh, không chút do dự hướng về quảng trường phía dưới rơi xuống. Mấy người tốc độ xem như cực nhanh vô cùng, nhưng Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng Tử hai người lại là ngồi tại thông đạo bên trong, so sánh Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử muốn chậm một nhịp. Đạo kia kiếm mang hướng về Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng Tử quét ngang mà tới, Tiêu Phàm không chút do dự một kiếm nghênh đón, nhưng mà Thi Hoàng Tử tốc độ chậm đi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, đối với bọn họ tầng thứ này tu sĩ mà nói, đó là cực kỳ chí mạng. Phốc, một đạo máu tươi ở hư không nở rộ mà ra, đạo kia hàn quang bỗng nhiên chui vào Thi Hoàng Tử ngực, nếu như không phải Thi Hoàng Tử nhục thân cường hoành đến cực điểm, đoán chừng vừa mới một kiếm kia liền đã đem hắn chặn ngang chặt đứt. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm một tay nắm lấy Thi Hoàng Tử bả vai ở hư không lộn mèo, trực tiếp hướng về phía dưới quảng trường lao đi. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Tiêu Phàm mấy người ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nhập khẩu vị trí, lại là nhìn thấy một cái sắc mặt khô quắt người khoác trường bào màu trắng người đi ra. Thô sơ giản lược xem xét, bạch bào nhân dường như một cái gần đất xa trời lão giả, khô quắt da rẻ, già nua sợi tóc, hãm sâu con ngươi, không cái nào không lộ ra bạch bào nhân già nua. Bất quá, bạch bào nhân trên người cái kia thân áo bào trắng Tiêu Phàm bọn họ lại là cực kỳ quen thuộc. Vũ Văn Tiên, Tiêu Phàm mấy người đồng thời kêu sợ hãi, một mặt không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn xem bạch bào nhân. Nếu như không phải cái kia áo bào trắng hết sức quen thuộc, bọn họ tuyệt đối không tin bạch bào nhân liền là cái kia phong thần như ngọc không nhiễm bụi bặm Vũ Văn Tiên, thậm chí cả hai hoàn toàn không có khả năng móc nối. Các ngươi đều muốn ta chết sao? Đáng tiếc không thể nhường các ngươi như nguyện. Vũ Văn Tiên u sâm con ngươi hiện ra vẻ băng lãnh, trên người sát khí không thèm mảy may che giấu. Tiêu Phàm mang theo Thi Hoàng tử rơi vào trên mặt đất, nhìn thấy Thi Hoàng tử vết thương trên người, hắn không khỏi nhíu mày, Thi Hoàng tử ngực máu tươi không ngừng thẩm thấu mà ra, làm sao dừng lại đều ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Phi Vũ cùng kiếm tử sắc mặt không phải đẹp mắt, nếu như không phải Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử cản trở hiện tại thụ thương khả năng liền là hai người bọn họ. Ngươi sớm liền tới nơi này bên trong, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên nói. Long Phi Vũ cùng kiếm tử sững sờ, Thi Hoàng tử một tay bưng bít lấy ngực nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương. Ngươi không ngu, ta quan sát các ngươi hơn một ngày thời gian, nếu như không phải lúc này xuất thủ, muốn giết chết các ngươi cũng không dễ dàng. Vũ Văn Tiên cười lạnh nói, hắn chậm rãi tiến lên, đạp không đi tới Tiêu Phàm bọn họ đỉnh đầu. Kỳ thật từ lúc một ngày trước đó, Vũ Văn Tiên liền đi ra hắc ám thông đạo, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ tại thu lấy thần điêu thú lúc hắn liền nổi lên mãnh liệt sát tâm. Thậm chí, hắn không chỉ muốn giết Tiêu Phàm một người, còn muốn đem Long Phi Vũ Thi Hoàng tử cùng kiếm tử toàn bộ đều lưu ở nơi này. Chỉ là giờ phút này hắn trạng thái, muốn đối phó Tiêu Phàm bốn người cũng không có quá lớn nắm chắc, cho nên hắn liền một mực trốn ở trong bóng tối quan sát. Ở nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn đi lên nghỉ ngơi một hồi sau đó, Vũ Văn Tiên liền đã trốn vào hắc ám thông đạo bên trong, hắn cũng chậm chậm bắt được quy luật. Ẩn núp hơn một ngày thời gian, Vũ Văn Tiên chờ lấy Tiêu Phàm bọn họ hao hết thần lực thời điểm xuất thủ, một kích chí ít cũng sẽ chém giết hai người, chỉ là hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm bọn họ dĩ nhiên còn có chạy trốn năng lực. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy một địch bốn? Long Phi Vũ khịt mũi coi thường nói, chiến ngươi, ta một người là đủ. Kiếm tử quanh thân kiếm khí ngang dọc chiến ý tăng bọt nói. Bọn họ đều là thiên sinh ngông nghênh người, mặc dù chờ chẽn Vũ Văn Tiên đánh lén, nhưng bọn hắn vẫn là không có dự định vây giết Vũ Văn Tiên. Nhưng các ngươi chết còn không dễ dàng sao? Vũ Văn Tiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn con ngươi đột nhiên nhìn về phía quảng trường trung ương tế đàn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, đưa tay chém một cái, một đạo sáng chói kiếm mang bỗng nhiên hướng về cái kia tế đàn kích xạ mà đi. Hống hống, một thoáng thời gian, quảng trường bên trên vô số thần điêu thú bắt đầu giống giận, dường như là lên cơn điên mãnh liệt hướng tứ phương. Vũ Văn Tiên, ngươi cực kỳ âm hiểm. Long Phi Vũ phẫn nộ nhìn xem Vũ Văn Tiên nói, thần sắc đề phòng nhìn xem bốn phía. Cách chương.